Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1429, Đế Lưu Tương. Không tệ, một vị Lăng Vân phái trưởng lão nhìn lấy đông đảo Lăng Vân phái đệ tử. Khẽ gật đầu, có thể tại vô cùng yêu ma truy sát ở trong y nguyên có thể còn sống sót. Xem ra các ngươi thật là chịu khổ cực phu, làm rất khá, các ngươi tu hành không có uổng phí công phu. Hắn nhưng là biết, nếu như bị toàn bộ yêu ma đại lục yêu ma truy sát đến tột cùng là một kiện kinh khủng bực nào sự tình, liền hắn đều chưa hẳn có thể còn sống xuống tới. Đây là cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh, nhưng là Mạnh Vân Tiêu bọn người lại sống sót. Xác thực là phi thường không tầm thường một sự kiện. Nghe nói như thế, Mạnh Vân Tiêu bọn người là mặt đỏ tới mang tai, không dám nói lời nào. Bọn họ sở dĩ có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ Hạ Bình hỗ trợ. Không có Hạ Bình ra tay cứu viện lời nói, chỉ sợ sớm đã bị 10 vạn yêu ma diệt sát, chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này. Có thể dạng này sự tình 10 phần mất mặt, bọn họ làm sao có ý tứ nói ra. Hoa Dương, người thương thế trên người thế nào? Ngũ hành môn trưởng lão lo lắng nhìn lấy Hoa Dương. Dù sao đối phương thế nhưng là ngũ hành môn thiên kiêu. Hoa Dương lập tức nói, tạ tạ trưởng lão quan hệ, không nhiều lắm sự tình, chỉ cần tu dưỡng mấy tháng liền có thể khôi phục. Ngươi lần này làm không tệ. Ngũ hành môn trưởng lão khích lệ nói, lại có thể đạt được hơn 1 vạn tích phân, xem ra ngươi tối thiểu chém giết hơn 1 vạn đầu yêu ma. Thành tích như vậy đặt ở dĩ vãng đều là số 1 số 2. Không không không, trưởng lão, mới hơn 1 vạn tích phân, cùng hạ huynh so sánh thật sự là kém quá xa, không đáng giá nhắc tới. Hoa Dương liên tục khoát tay. Nội tâm của hắn 10 phần xấu hổ, bởi vì hắn sở dĩ có thể chém giết hơn 1 vạn đầu yêu ma, thuần túy cũng là nhặt nhạnh chỗ tốt, đoạt đầu người, chờ Hạ Bình đem bọn này yêu ma đánh cho gần chết. Hắn liền lên qua bổ một đao, kết quả trong lúc bất chi bất giác, hắn liền xử lý hơn 1 vạn yêu ma, cái này thuần túy là Hạ Bình công lao. Cho nên đối mặt ngũ hành môn trưởng lão khích lệ, nội tâm của hắn biệt khuất đến muốn mạng, tốt như chính mình gian lận, nhận lấy thì ngại, người khác thay tiểu tử kia nói chuyện, này Hạ Bình tuyệt đối là gian lận mới đến nhiều như vậy tích phân. Hơn 50 triệu tích phân a, quá khoa trương, chẳng lẽ hắn chém giết hơn 50 triệu đầu yêu ma hay sao? Ngũ hành môn trưởng lão cười lạnh nói, hắn thủy chung cho rằng tuyệt đối là này Hạ Bình nắm giữ đặc biệt gian lận kỹ xảo. Nếu không lời nói Càn Khôn phái đông đảo đệ tử thành tích làm sao lại như thế khoa trương. Mà lại một cái luyện bảo cảnh tu luyện giả chém giết hơn 50 triệu đầu yêu ma, đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày, dù cho những yêu ma này đứng tại chỗ nhượng tiểu tử kia giết. Giết mấy ngày mấy đêm đều giết không hết. Hoa Dương mấy người cũng không dám phản bác trưởng lão lời nói, nhưng là trong bọn họ tâm cũng minh bạch, cái này thật đúng là không phải gian lận, toàn bộ nhờ Hạ Bình một người bố trí một tòa bao trùm vạn lý chu tước ly hỏa trận, cho nên mới diệt sát 5.000 vạn yêu ma. Cái này đều là phát sinh ở bọn họ trước mắt sự tình, làm sao có thể là gian lận? Bất quá bọn hắn cũng không nói ra, dù sau này Hạ Bình càng lợi hại, liền càng phụ trợ chính mình vô năng, dạng này mất mặt sự tình, bọn họ có thể không muốn làm, vẫn là để trưởng lão Lầm sẽ khá tốt. An Sương, ngươi tuy nhiên trên thân thụ thương, nhưng là tu vi tiến bộ rất lớn, còn cứu đông đảo sư huynh đệ, ngươi công lao rất lớn. Quy Nguyên phái trưởng lão cũng đối với Thạch An Sương khích lệ nói. Không không không, ta còn thực sự không có gì công lao. Thạch An Sương lắc đầu liên tục. Những sư huynh đệ kia sở dĩ có thể sống, toàn bộ nhờ Hạ Bình ra tay cứu viện. nếu không lời nói không chỉ có là sư huynh đệ, liền liền hắn cũng sẽ trở thành yêu ma khẩu phần lương thực. Có thể, xem ra lần lịch lãm này ngươi tiến bộ rất lớn, đều hiểu được khiêm tốn, ngày sau thành tựu phi phàm a. Quy Nguyên phái trưởng lão lại là rất hài lòng. Lúc trước Thạch An Sương ngạo khí cực kỳ, bước đi đứng lên đều là dùng trán nhìn người. Hiện tại thế mà khiêm nhường như vậy, nói mình không có gì công lao. Cái này tính cách tiến bộ có đôi khi so tu vi tiến bộ lớn hơn. Dù sao tư chất có thể quyết định một người khởi điểm, nhưng là tính cách mới là quyết định một người sau cùng thành tựu. Những tâm cao khí ngạo đó, mắt cao hơn đầu người là đi được không xa. Thạch An Sương biệt khuất. Lần này yêu ma đại lục lịch luyện thật là mang đến cho hắn cực lớn giáo huấn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến đấu lực. Tại những hung tàn đó yêu ma trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nhưng là hết lần này tới lần khác này Hạ Bình lại kinh khủng đến mức muốn mạng. Sát yêu ma như đồ sát heo chó. Chính mình cái này cái mạng nhỏ cũng là bị hắn cứu. Dạng này vừa so sánh thử hỏi dạng này hắn còn thế nào cao ngạo được lên. Bị đả kích thảm, mà chuyện này cũng triệt triệt để cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, chính mình chút chuyện này căn không tính là gì. Cho nên căn này không phải khiêm tốn, mà chính là sự thật. Nhưng là nói ra đều không nhân tướng tin. Phá vọng, tiểu tử kia Hạ Bình đến tột cùng là làm âm mưu quỷ kế gì? Thế mà đạt được hơn 50 triệu tích phân, ngươi có hay không nhìn ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Phi Tiên Tông trưởng lão dò hỏi, nhìn lấy Lý Phá Vọng, hắn muốn tìm đến Càn Khôn phái gian lận manh mối, hảo hảo tham gia Càn Khôn phái một. Trưởng lão, cái này ở trong cũng không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hạ huynh thu hoạch được thứ nhất, ta tâm phục khẩu phục. Lý Phá Vọng lắc đầu. Cái gì? Phi Tiên Tông trưởng lão có chút giật mình. Ngươi chừng nào thì cùng tiểu tử kia quan hệ tốt như vậy? Thế mà còn vì hắn nói chuyện. Tốt cái giám. Lý Phá Vọng nghiến răng nghiến lợi. Phẫn hận không thôi. Nhớ tới trước đó chuyện phát sinh hắn liền chọc giận gần chết. Tuy nhiên Hạ Bình cứu nhóm người mình, hắn cảm thấy rất cao hứng. Vấn đề là tên này căn cũng là cái hấp huyết quỷ. Bắt chẹt bọn họ 20 gốc vạn năm linh dược, bức bách bọn họ ký kết bất bình đẳng điều ước. Thậm chí nếu trong vòng 10 ngày vô pháp giao nạp những này vạn năm linh dược lời nói, sẽ còn thu lấy lợi tức, lãi mẹ đẻ lãi con. Hỗn đản này căn cũng là tải cho vay nặng lãi. Hơn nữa còn là xảo trá trên đầu của hắn. Thử hỏi, cùng dạng này người như thế nào làm bằng hữu? Nhưng là chuyện này thực sự là quá mất mặt. Hắn căn không có cách nào nói ra. Một khi nói ra lời nói, chỉ sợ bọn họ liền trở thành vô số người cười chuôi. Hắn đều hận không thể đem chuyện này mai táng tại Hắc Ám Thâm Uyên. Oanh, đúng vào lúc này, thiên cơ bảng rung động. Lộ ra vạn trượng kim quang, chiếu rọi vạn cổ, ở đây vô số đệ tử trưởng lão đều là ngẩng đầu. Nhìn về phía giữa không trung thiên cơ bảng, nhất thời, một đạo hồng đại thanh âm truyền tới. Lần này lịch luyện kết thúc, tuy nhiên thời gian sớm, nhưng là thí luyện kết quả hữu hiệu. Càn Khôn phái Hạ Bình thu hoạch được lần này thứ nhất. Tích phân 5.787.9,657 phân. Siêu việt lịch đại thứ nhất. Cái gì? Đông đảo trưởng lão đều là giật nảy cả mình. Bọn họ đến coi là lần này lịch luyện vô hiệu, nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị thiên cơ bảng xác nhận hữu hiệu. Còn không chờ bọn hắn ngăn cản, thiên cơ bảng chỗ sâu, một đường không gian thông đạo mở ra. Lập tức từ giữa không trung nhỏ xuống 3 giọt trong suốt dịch thể. Tuy nhiên vẻn vẹn 3 giọt dịch thể, nhưng là mỗi một giọt dịch thể đô huyền diệu vô cùng. Phảng phất là một cái ngọc chất phù văn, toát ra vạn đạo kim ti, tản mát ra vô cùng sang trọng. Thậm chí dịch thể chỗ sâu, hiển hiện lít nha lít nhít phù văn. Mỗi một mai phù văn đều hình dáng không đồng nhất, như là thần cầm, như là long xà, như là rùa đen, như là đại sơn, như là hỏa diễm, như là giọt nước. Bên trong ẩn chứa đẳng cấp cao năng lượng, căn không là linh dịch có thể so sánh. Ta thiên, thứ này lại có thể là đế lưu tương. Không ít trưởng lão đều là rung động, bọn họ lập tức nhận ra, đây là trong vũ trụ chân quý nhất bảo dịch, mỗi một giọt đều là giá trị liên thành, ăn vào đủ để tiết kiệm mấy trăm năm ngưng luyện pháp lực công phu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,